Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 474, cùng giáo. Ta không hiểu nhân tâm, cùng sở dịch luận bàn linh hồn ảo diệu, chính là Mi Hóp thích nhất sự tình một trong, chỉ là nghe thấy sở dịch đối với lần này kiếm đạo thí nghiệm đánh giá về sau. Mi Hóp khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, hỏi, sở dịch, ngươi nói ta không hiểu nhân tâm, cái kia chọn lựa vật thí nghiệm tiêu chuẩn gì, thì cùng kít giống nhau sao? Kít, không kém bao nhiêu đâu. Suy nghĩ một lát, sở dịch nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, muốn là ta chọn lựa vật thí nghiệm lời nói, khẳng định là lựa chọn kít như thế người. Đầu tiên kít có nhất định nội tình. Có thể tại một cái tiệm tân thế giới bên trong sinh tồn được. Không cần ta quan tâm quá nhiều chuyện. Lần cũng là kít tâm tính rất tốt. Rất có mấy phần kiêu hùng ý tứ. Hy vọng có thể nương tựa theo chính mình lực lượng tại tân thế giới bên trong sống càng tốt hơn. Sau cùng liền muốn nói một chút kít độ lượng. Cùng Bắc Kỳ bọn họ độ lượng khác biệt. Kít khẳng định là muốn tìm trở về ban đầu đến thế giới đường. Nói cách khác hắn sớm muộn cũng phải đứng tại chúng ta những thứ này nắm giữ cao thâm linh hồn ảo. Diệu người trước mặt, cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể khai quật đến trong thế giới linh hồn càng nhiều ảo diệu. Không phải vậy mỗi cái tiến vào linh hồn thế giới người đều giống như Bắc Kỳ bọn họ dạng này. Hưởng thụ trong thế giới linh hồn sinh hoạt, căn bản không có bất luận cái gì tiến thủ tâm. Vậy chúng ta đầu nhập bọn họ tiến vào linh hồn thế giới ý nghĩa ở đâu? Sở dịch nói xong, Mi Hóp lạnh nhạt gật gật đầu. Bỗng nhiên đậu đen rau muống nói. Cho nên ngươi cần vật thí nghiệm đơn giản cũng là một số nhiệt huyết thiếu niên thôi. Ý đồ dùng, thần, ban cho lực lượng đến chiến thắng, thần. Cái này không rất buồn cười đúng không? Có gì có thể cười? Lần này đến phiên sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Ta cảm giác có một khỏa chống lại tâm lý rất tốt a. Nhưng bọn hắn chống lại bắt nguồn từ bọn họ ngây thơ. Không phải sao? Mi Hóp tiếp tục bình thản phản bác. Bọn họ không hiểu linh hồn thế giới sinh ra. Càng là không hiểu tại trong thế giới linh hồn bọn họ đến cùng có nhiều hèn mọn. Dù sao ta cảm giác những thứ này hoàn toàn không hiểu thế giới tồn tại. Luôn luôn vọng tưởng dùng nhẹ nhõm thu hoạch được lực lượng. Đến chiến thắng cho bọn họ lực lượng người. Dạng này chống lại phương thức thật vô cùng buồn cười. Nói xong, Mi Hóp không quan trọng giống như nhún nhún vai. Một chút liền để sở dịch rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên là Mi Hóp lời nói. Lại một lần để sở dịch tâm tình biến đến không tươi đẹp. Bởi vì Mi Hóp nói không sai. Trước kia sở dịch vừa mới bắt đầu nhìn tiểu thuyết mạng thời điểm. Nhìn lấy những cái kia thu hoạch được ngón tay vàng nhân vật chính không cam lòng vận mệnh. Nguyện ý nỗ lực mạnh lên cùng chính mình vận mệnh chống lại. Càng là cảm giác rất đẹp trai. Rất đốt. Thế nhưng là về sau biến thành lão thư trùng thời điểm. Sở dịch cũng cảm giác dạng này nhân vật chính vô cùng tự kỳ. Có ngón tay vàng chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Làm gì nhất định phải chống lại chính mình vận mệnh. Những thứ này tự kỳ nhân vật chính chẳng lẽ không rõ ràng. Bọn họ ngón tay vàng cũng không phải là thuộc về mình lực lượng. Mà là một loại thiên mệnh sao? Ý đồ dùng người khác giao cho mình ngón tay vàng. Đến cải biến chính mình vận mệnh. Cái này nguyên bản là vô cùng buồn cười sự tình, mà kết hợp tự thân tình huống, sở dịch thì bị ai phát hiện mình nguyên lai cũng là tự kỳ. Hắn tại hải tặc thế giới bên trong thu hoạch được lực lượng, nguyên bản thì cũng không phải là thuộc về mình lực lượng. Cái này chẳng phải là nói, sở dịch đối kháng tu la ma tượng thực căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng. Hắn đơn giản cũng là một cái giấy giụa con kiến hôi mà thôi. Thậm chí có khả năng ở trong mắt tu la ma tượng liền con kiến hôi đều không phải là. Càng như vậy nghĩ, sở dịch tâm tình thì càng hỏng bét. Ngay cả mình trước hướng Đông Hải chính là mời Mi Hawk tiến về một chỗ khác thần bí chi địa sự tình. Sở dịch đều là tạm thời phóng tới một bên. Rất nhanh, Mi Hawk liền ý thức được sở dịch trạng thái có chút không đúng. Kết hợp sở dịch trên thân tình huống vừa phân tích, Mi Hawk liền minh bạch sở dịch cân nhắc sự tình là cái gì. Cho nên tiến lên chính là dùng lực vỗ vỗ sở dịch bả vai. Thật sâu thở dài nói, xin lỗi, sở dịch, người biết ta cũng không có khác ý tứ, chỉ là, không sao, miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười đến, sở dịch tựa như là thật thu hoạch được Mi Hawk an ủi. Quên lúc trước phiền não một dạng nói ra, Mi Hawk, mặc kệ người sách không nhắc lên, ta chỗ phải đối mặt sự thật đều khó có khả năng cải biến. Cho nên, ta chuẩn bị thăm dò khác bên ngoài một chỗ thần bí mang. Lần này ta đến Đông Hải chủ yếu mục đích cũng là mời ngươi. Cùng một chỗ cùng ta tiến đến thăm dò chỗ kia thần bí mang. Đại hải trình bên trong thần bí chi? Địa rất có ý tứ sao? Mi Hawk hỏi, rất có ý tứ. Tỉ như ta trước đó thăm dò một cái thần bí chi địa. Mang cho ta chấn kinh cũng rất nhiều. Đơn giản vì Mi Hawk giảng thuật một chút chính mình lúc trước. Thăm dò linh hồn thế giới. Càng nói rõ phương này trong thế giới linh hồn đệ nhị, thần. Lại chính là đệ nhất, thần. Cũng chính là phương này linh hồn thế giới chính thức dân bản địa con cờ trong tay sự tình. Sở dịch rất là châm chọc đánh giá một chút nhân tâm. Đồng thời nói cho Mi Hawk chính mình tại phương này trong thế giới linh hồn thu hoạch. Hiển nhiên là để Mi Hawk đối thăm dò thần bí chi địa có mấy phần chờ mong. Là thật rất chờ mong a. Vô luận là số liệu hóa tin tức thiết lập, vẫn là kẻ phản loạn lật đổ, thần, thống trị. Lại bởi vì dã tâm đóng vai, thần, sự tình. Đều bị Mi Hawk muốn cùng sở dịch tiến đến thăm dò một chỗ khác thần bí chi địa. Cho nên, tạm thời từ bỏ Đông Hải những thí nghiệm này phẩm. Để ác lòng chiếu cố thật tốt bọn họ, Mi Hawk liền là trở thành sở dịch cái thứ nhất tùy tùng. Mà cái thứ hai chuẩn bị theo sở dịch tiến về thần bí chi địa thăm dò người. Nguyên bản sở dịch mục tiêu chính là Tiger. Chưa từng nghĩ, nhà mạo hiểm, Tiger lại là từ bỏ, mạo hiểm. Tạm thời chuẩn bị tại Sabaody quần đảo quản lý, sát thiên, đoàn hải tặc sự tình. Ngược lại là Minh Vương, Rayleigh nguyện ý theo sở dịch tiến đến, mạo hiểm. Cái này để sở dịch hơi có chút không bình tĩnh. Rayleigh, người thật nguyện ý rời đi Sabaody quần đảo. Thế nhưng là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong nhiều chuyện như vậy. Người nên xử lý như thế nào a? Đơn giản, tạm thời thì giao cho Tiger. Jimbei liền tốt, ta tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt rất nhiều chuyện. Thật giao cho Tiger, Jimbei sao? Tin tưởng ta, sở dịch tiểu huynh đệ. Khẳng định không có vấn đề. Dù sao Tiger cùng Jimbei theo ta học tập rất nhiều năm. Đương nhiên những thứ này ngươi đều không rõ ràng. Những năm kia ngươi vẫn luôn đang bế quan đây. Thật tốt đi, ngược lại không phải là sở dịch. Không tin Tiger, Jimbei. Thật sự là Rayleigh quản lý Sabaody quần đảo cùng, sát thiên, đoàn hải tặc sự vật nhiều năm. Hoặc nhiều hoặc ít để sở dịch hơi có chút, ỉ lại Rayleigh. Điều này hiển nhiên cũng không khá lắm sự tình. Bởi vì Rayleigh sớm muộn là muốn lui ra quản lý hàng ngũ. Dù sao Rayleigh tổng tới nói chính là người đời trước. Đợi đến hải tặc thế giới bên trong người đời trước toàn bộ sau khi rời đi. Rayleigh ẩn cư hậu trường là tất nhiên lựa chọn, bởi vì toàn bộ thế giới xu thế cũng là một đời mới cầm quyền. Đúng lúc Tiger cùng Jimbei cũng là một đời mới bên trong người nổi bật. Mi Hawk hiển nhiên không phải một cái rất tốt người quản lý. Để hắn tiến hành quản lý thật là có chút làm khó hắn. Đương nhiên, là một cái thuần túy chiến đấu nhân viên rất tốt. Sở dịch thì rất hưởng thụ là một cái thuần túy chiến đấu nhân viên cảm giác. Cuối cùng, nguyện ý cùng sở dịch tham gia, mạo hiểm, người cũng chỉ có Mi Hawk. Rayleigh, còn lại người đều có chuyện trọng yếu muốn làm, mà Sở Dịch mang theo Mihawk. Rayleigh sử dụng không gian ảo diệu, buông xuống thứ hai chỗ hắn chuẩn bị muốn thăm dò thần bí chi địa về sau. Sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác thần bí chi địa bên trong khí tức. Rayleigh sắc mặt bỗng nhiên thì biến đến âm trầm. Làm sao? Phát hiện Rayleigh biểu tình biến hóa. Sở Dịch bình tĩnh hỏi. Rayleigh, chẳng lẽ nơi này có ngươi cảm giác quen thuộc cảm giác? Lúc trước ngươi theo Roger ngao du tứ hải thời điểm, tới qua chỗ này thần bí chi địa? Không có, nơi này ta khẳng định chưa từng tới là thật. Đầu tiên là lắc đầu phủ định Sở Dịch thuyết pháp. Tiếp lấy Rayleigh liền ngưng trọng chằm chằm lên trước mặt thần bí chi địa cửa vào. Vô cùng nghiêm túc nói ra. Nhưng là, ta ở chỗ này cảm nhận được quá nhiều khí tức quen thuộc. Không biết có phải hay không là ta sai cảm giác. Ta luôn cảm giác ta rất nhiều lão bằng hữu giống như đều ở nơi này. Đương nhiên, cái này cũng có thể là ta sai cảm giác. Dù sao ta những cái kia lão bằng hữu chết. Ẩn cư, không có khả năng toàn bộ tập trung ở một cái thần bí trong khu vực. Bất quá cảm nhận được nhiều. Như vậy lão bằng hữu khí tức, ta đối với nơi này khẳng định phi thường tò mò. Nếu như là ta một người đi ngang qua nơi này lời nói, trước tiên ý nghĩ tất nhiên cũng là tiến vào thăm dò. Cho nên nói Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi nhìn nơi này có khả năng hay không là một cái bẫy dập. Cố ý dẫn dụ người khác tiến vào nơi này bẫy dập. Rayleigh nói xong, Mihawk cảm giác Rayleigh nói rất có đạo lý. Ngược lại chính là nhìn về phía Sở Dịch hỏi. Ngươi cái nhìn đâu? Ta không cái nhìn. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Tiến vào thăm dò nhìn xem liền biết. Dù sao cái thế giới này không có chúng ta không cách nào chiến thắng tồn tại. Không phải sao? Không hề nghi ngờ. Hải tặc thế giới bên trong có rất nhiều nguy hiểm địa phương. Đáng tiếc những nguy hiểm này địa phương đều không thể nào uy hiếp được Sát Thiên, đoàn hải tặc. Người, bởi vì Sát Thiên, đoàn hải tặc có thể khắc chế chỗ gặp nguy hiểm, Tu La. Mà, Tu La, bên người lại thêm mắt ưng, Mihawk. Minh Vương, Rayleigh thời điểm, hiển nhiên cũng là một cái phi thường khủng bố tổ hợp. Cũng chính bởi vì có khủng bố như thế tổ hợp, Sở Dịch bọn họ mới có thể bảo trì nhẹ nhõm thái độ. Trực tiếp tiến vào chỗ này thần bí chi địa bên trong tiến hành thăm dò. Thế mà tiến vào chỗ này thần bí chi địa về sau, Sở Dịch chính là phát hiện nơi này tình huống cùng hắn lúc trước thăm dò địa phương hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chỗ này thần bí mang sau lưng rõ ràng là một thế giới khác. Một cái hoàn toàn không phải nhân loại chúa tể thế giới. Nơi này mới là thật tân thế giới. Cùng đại hải trình bên trong khác biệt đây. Dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu sáng phương thế giới này bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Sở Dịch giải càng nhiều liền càng là cảm khái. Thuận miệng liền cùng Mihawk. Rayleigh nói ra. Theo ta tạm thời thu hoạch được tình báo đến xem. Phương thế giới này bên trong người thống trị cũng không phải là người, mà là một loại tên là nhuyễn trùng sinh vật, mà loại này tên là nhuyễn trùng sinh vật vô cùng đáng sợ. Bọn họ thế mà nắm giữ thôn phệ tiến hóa năng lực, có thể thôn phệ vạn vật tiến hóa ra khác biệt hình thái tới. Cho nên cùng nhân loại văn minh hoàn toàn khác biệt. Nhuyễn trùng trong thế giới trừ thống trị nơi này, nhuyễn trùng bên ngoài cũng là con mồi. Chúng ta trước mắt hoang vu cũng là nhuyễn trùng vì thôn phệ tiến hóa tạo thành. Thậm chí càng thêm đáng sợ chính là nhuyễn trùng ở giữa đều có thể lẫn nhau thôn phệ tiến hóa. Cho nên phương thế giới này bên trong trừ chiến tranh cũng là chiến tranh. Nhuyễn trùng tiến hóa bản năng quá cường liệt. Ta nhìn sớm muộn có một cái cường đại nhất nhuyễn trùng có thể thống trị phương thế giới này. Biến thành phương thế giới này duy nhất tồn tại. Bởi vì cảm chi năng lực không bằng Sở Dịch duyên. Cớ, nghe thấy Sở Dịch miêu tả phương thế giới này tình huống. Mihawk cùng Rayleigh đều vô cùng giật mình. Sau đó, có thể tiêu hóa Sở Dịch nói tới đồ vật về sau. Rayleigh liền hơi hơi nhăn lại song mi, hỏi, cái kia nhuyễn trùng có nhược điểm gì sao? Nói thí dụ như thân thể bọn họ tiêu hao thế nào? Lại nói thí dụ như nhuyễn trùng sợ hãi đồ vật là cái gì? Không có rõ ràng nhược điểm. Đây chính là nhuyễn trùng đáng sợ địa phương. Sở Dịch vì Rayleigh giải thích nói, mỗi một cái nhuyễn trùng tiến hóa phương hướng cũng khác nhau. Cho dù là đồng dạng dựa vào thôn phệ đồng loại trưởng thành nhuyễn trùng, đều có thể bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, nắm giữ đặc thù năng lực. Căn cứ ta giải đến xem, mỗi một cái nhuyễn trùng chỉ sợ đều có năng lực chính mình, đồng dạng có chính mình nhược điểm. Cái này thì cần chúng ta tiến đến chủ động khai quật. Còn có chính là nhuyễn trùng sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Trừ phi ngươi có thể diệt đi nó trong thân thể mỗi một tế bào. Không phải vậy, những thứ này nhuyễn trùng rất có thể nương tựa theo một tế bào phục sinh. Cái này nhuyễn trùng quả thực thì là một loại gần như hoàn mỹ sinh vật a. Nghe lấy Sở Dịch cảm thán, Mihawk bỗng nhiên nhíu mày, hỏi, vậy nơi này là không có nhân loại tới qua? Nếu là có người đem nhuyễn trùng loại sinh vật này mang về làm thí nghiệm lời nói, rất có thể xảy ra bất trắc. Mihawk lo lắng vô cùng, có cần phải, nguyên nhân chính là nhuyễn trùng thật vô cùng đáng sợ, muốn là đa số nhuyễn trùng có thể thôn phệ nhân loại tiến hóa lời nói, Sở Dịch cũng không dám tưởng tượng tương lai hải tặc thế giới có thể biến đến đáng sợ cỡ nào. Dù sao nhuyễn trùng ban đầu vốn là có lấy chính mình thiên phú kinh khủng, kết hợp với nhân loại trí tuệ, nhân loại năng lực, bọn họ vô cùng có khả năng tiến hóa thành là một loại có thể xâm lược nó vũ trụ sinh vật. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nghe xong Mihawk lo lắng về sau, chính là tranh thủ thời gian bắt đầu thu thập tình báo. Trong bất hạnh may mắn, phương thế giới này bên trong cũng không có nhân loại đặt chân dấu vết. Sở Dịch cùng Mihawk, Rayleigh bọn họ cuối cùng là có thể yên tâm, nhưng tạm thời yên tâm không có nghĩa là về sau đều có thể yên tâm. Riêng là Rayleigh nhớ lại loại kia loại khí tức quen thuộc lúc, nghĩ đến nhuyễn trùng rất có thể là đang dẫn dụ nhân loại đặt chân phương thế giới này. Rayleigh chính là hy vọng nương tựa theo chính mình những người này nỗ lực, có thể biến mất phương thế giới này bên trong tất cả nhuyễn trùng. Rất hiển nhiên, đây chính là Sở Dịch bọn họ muốn yên lặng cứu vãn thế giới hành động. Vạn nhất phương thế giới này muốn là cùng hải tặc thế giới nối tiếp lời nói, thiên biết hậu quả đến cùng là như thế nào. Mà Sở Dịch bọn họ nếu là có hoàn toàn tiêu diệt nhuyễn trùng ý tứ, vậy khẳng định là gặp một cái nhuyễn trùng, chính là tiêu diệt hết một cái nhuyễn trùng. Có thể tại hành động tiếp theo bên trong, Sở Dịch chính là phát hiện từng cái tiêu diệt nhuyễn trùng là không thể nào. Bởi vì nhuyễn trùng sinh sôi tốc độ quả thực là vượt qua nhân loại tưởng tượng. Sở Dịch bọn họ tiêu diệt càng là nhanh, càng là có thể tuyệt vọng phát hiện bọn họ tiêu diệt nhuyễn trùng tốc độ căn bản là không đuổi kịp nhuyễn trùng sinh sôi tốc độ. Đồng thời phương thế giới này bên trong nhuyễn trùng ý thức nguy cơ cái kia muốn một cái mãnh liệt a. Tựa như là cảm giác được đến từ phương thế giới này bên ngoài uy hiếp, làm Sở Dịch cùng Rayleigh, Mihawk bọn họ tại phương này trong thế giới linh hồn lưu lại 3 ngày sau đó. Phương thế giới này bên trong tất cả nhuyễn trùng, rõ ràng là tăng tốc thôn phệ tốc độ tiến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.